Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, nhân viên cùng chi nhánh. Trầm Phong gặp mọi người toàn bộ đều một mặt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cũng liền không còn cố ý đùa mọi người. Đem chén trà đặt ở bên người bàn gỗ. Ngồi thẳng thân thể nghiêm túc nói ra. Vừa mới chúng ta thống kê con số đại khái là hơn 300 người. Nếu như toàn bộ đều đặt ở Phi Tuyết, không những Phi Tuyết trấn trang không dưới, cho dù là chúng ta Trầm phủ cũng là không chịu nổi. Nhiều như vậy nhân, cả ngày nhân ăn ngựa nhai tiêu phí chúng ta liền chịu không được. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khai nguyên, phải nghĩ biện pháp lừa nhiều bạc hơn. Vậy làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể hướng bên ngoài khuếch tán, Nhất Đại Oản, cửa hàng ở Phi Tuyết trấn khai 3 nhà không có vấn đề, nhưng nếu như lái lên tam 10 nhà, 300 gia liền khẳng định được xong đời. Dù sao khách hàng chỉ có nhiều như vậy, cho nên tốt nhất biện pháp liền là Phi Tuyết trấn phía trên khai mấy nhà. Sau đó lại đi chung quanh trên trấn khai mấy nhà. Dạng này không những cho bên kia khách hàng mang đến mới mẻ độc đáo mỹ thực. Hơn nữa chúng ta cũng có thể phân tán nhân viên áp lực tịnh kiếm lấy càng nhiều bạc. Thôn trưởng, người ý nghĩ là đúng. Chúng ta tất cả mọi người đồng ý. Nhưng bây giờ vấn đề là làm sao mới có thể tiến vào đây. Tựa như chúng ta hiện tại tùy tiện đến Vạn Nguyệt Trấn mở tiệm. Sinh ý không tốt, vẫn không có gì quan trọng. Một khi sinh ý hỏa bạo, tất nhiên sẽ gây nên làm thương hội liên hợp chèn ép cùng gạt bỏ. Khác đến lúc đó chúng ta tân tân khổ khổ bận rộn nữa ngày. Cuối cùng lại bị kẻ khác hái quả đào. Lôi Dũng nghe Trầm Phong thuyết minh xong ý kiến của mình. Sau đó, cũng liền đem băn khoăn của mình nói ra. Nếu không chúng ta cũng tìm Phi Tuyết trấn thương hội hỗ trợ. Nếu như bọn họ thực sự chèn ép cùng gạt bỏ chúng ta. Vậy liền để chúng ta bên này thương hội cùng bọn họ tiến hành thương lượng. Căn Thúc suy tư một trận, mở miệng nói ra, ân, cái này cũng xem như một loại phương thức. Bất quá ta cảm thấy mọi người cũng không tất yếu báo quá lớn hy vọng. Dù sao chúng ta cửa hàng ở Phi Tuyết trấn phía trên còn không có hoàn toàn đặt chân đây. Cho nên thương hội bên kia đoán chừng cũng sẽ không vì chúng ta đi cùng kẻ khác vạch mặt đối nghịch. Kỳ thật theo ta ý nghĩ là làm sự tình chia làm mấy bước đến đi. Đầu tiên chúng ta trước tiên đem Phi Tuyết trấn phía trên cửa hàng làm tốt. Đám người viên toàn bộ đều thuần thục sau đó. Lại bắt đầu từ đối làm người quen từng bước thấm vào cái khác phương. Tỉ như có thể cho Tôn Đại Thăng mang một đám người đi hắn tương đối quen thuộc phương mở chi nhánh. Có thể cho Đối Kiến Long Thành tương đối quen thuộc người đi khai chi nhánh. Sau đó lại lợi dụng một chút quan hệ phân tán đến cái khác phương. Cứ như vậy, vấn đề này trên cơ bản cũng liền tính giải quyết. Nếu quả thật gặp được cái gì khó xử cùng gạt bỏ sự tình, chúng ta trước tiên có thể hiệp thương giải quyết. Tịnh mời Phi Tuyết trấn thương hội tận lực cung cấp trợ giúp. Nếu như những cái này vẫn là không làm được, cái kia khác mọi người cũng đừng quên chúng ta còn có 100 tên cần mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện binh sĩ. Chúng ta có thể tùy thời lấy diệt cướp cấp bách huấn hình thức đem đội ngũ kéo qua đi ở bọn hắn ra cửa ra vào cắm trại trại ghim. Cho dù thật có cái gì cường nhân, vậy chúng ta Khê Thủy thôn bên trong chuẩn tu luyện tiểu đội cũng không phải ngồi không. Trầm Phong gặp mọi người vẫn có lo lắng, liền đem bản thân toàn bộ dự định nói ra. Bất quá những cái này đều theo bản thân trước mắt thực lực suy nghĩ đi ra cuối cùng át chủ bài. Mặc dù làm sinh ý cần giảng cứu hòa khí sinh tài, nhưng nếu đối phương thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền trực tiếp ứng chiến tốt. Bản thân trước kia nhìn qua nhiều như vậy sản phẩm quảng cáo, chẳng lẽ còn có thể bại bởi những cái này liền điện đều còn không biết là vật gì dị thế thương nhân. Trầm Phong lời nói hoàn toàn chính xác làm ra khích lệ tác dụng. Đi qua cẩn thận suy nghĩ sau đó, còn hoàn toàn chính xác như thế. Phía bên mình trước theo quy củ tiến hành. Nếu như đối phương còn không biết tốt xấu, lấy Trầm phủ trước mắt thực lực, thật đúng là chưa chắc sợ người nào. Cái kia Phi Tuyết trấn khai mấy nhà thích hợp? Phúc Bá hỏi. lấy Phi Tuyết Trấn trước mắt nhân khẩu tình huống đến xem. Chỉ khai 3 nhà tốt, nhiều hơn nữa, ngoại trừ phân lưu khách hàng bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Về sau Phi Tuyết Trấn đang ăn mà phương diện chủ yếu nhất sự tình liền là thống nhất mua sắm, cùng phối chế nguyên liệu, làm cần đối tiếp tiểu thương đều tụ tập ở chỗ này. Tỉ như hương liệu tiểu thương, thịt thú vật tiểu thương, rau quả tiểu thương, toàn bộ đều muốn đem chúng ta nhất định mua đồ vật đưa tới. Chúng ta sẽ ở mở ra đơn độc phương tiến hành gia công xử lý. Đến lúc đó, chỗ nào cần, liền trực tiếp đem ngâm dưa muối nguyên liệu tốt phối đưa qua. Cứ như vậy, đối phương chỉ cần làm chút đơn giản gia công, đem thực vật làm quen là được. Dạng này không những có thể tiết kiệm chi phí, cũng có thể cho cửa hàng bên kia sẽ không bởi vì nhân khác biệt mà xuất hiện bất đồng khẩu vị. Phúc bá, người bên kia cửa hàng còn phải mấy ngày hoàn thành? Trầm Phong hỏi, lại có 3 ngày liền có thể sử dụng. Trầm Phúc biết rõ Trầm Phong hỏi cửa hàng là hai người trước đó thương lượng xong. Hơn nữa một mực đang tiến hành gia tốc tiến hành mặt tiền cửa hàng cải tạo 3 nhà tiệm mới. Liền mở miệng đáp, người nhất định muốn nhớ kỹ. Cái này tam gia cửa tiệm cùng bên trong công trình đều nhất định phải một dạng. Nhường khách hàng vô luận đến đâu cái trong tiệm, đều sẽ cảm thấy một dạng. Hơn nữa xem xét đến cửa hàng cửa tiệm liền biết rõ là nhà của chúng ta cửa hàng mới được. Ở Trầm Phong suy nghĩ, hắn dự định hoàn toàn dập khuôn McDonald's cái chủng loại kia phi thường thành thục mặt tiền cửa hàng kinh doanh hình thức, không những có thể tiến một bước gia tăng cửa hàng nổi tiếng, ở vật liệu phía trên cũng sẽ có càng lớn tiết kiệm không gian. Chuyện này ta cũng đã dựa theo phân phó của ngươi an bài đi xuống. Thậm chí đưa ngươi vẽ bức họa cũng làm cho bọn họ miêu tả mấy phần tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Căn thúc lập tức mở miệng nói ra. Đám người đang thương lượng thời điểm, chỉ thấy hạ nhân báo lại, nói là Tôn Đại Thăng đến đây. Trầm Phong liền hai tay vỗ một cái, nghĩ thầm chính định tìm ngươi đây, không nghĩ đến ngươi bản thân dĩ nhiên đưa tới cửa. Nhường hắn tranh thủ thời gian tới. Trầm Phong phân phó nói, đợi Tôn Đại Thăng ngồi xuống về sau, Trầm Phong liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tôn lão bản hai ngày này khổ cực, nếu như hiện tại cho ngươi đi khác phương khai nhất đại oản chi nhánh, ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao? Trầm gia chủ rốt cục dự định mở chi nhánh. Kỳ thật ta theo ngươi nói a, chuyện này ta từ bắt đầu đều suy nghĩ kia mà. Cái này chi nhánh mở một lần, kiếm khẳng định so với hiện tại quá nhiều. Chúng ta có thể đi thở dài trấn, Ngọc Thước trấn, còn có thể đi Kiến Long thành chờ những cái này phương lái nhiều mấy nhà. Chúng ta phương pháp ăn mới lạ vị Mỹ, nhất định là một ngày thu đấu vàng sự tình tốt a. Ta theo ngươi nói a, ta trước kia còn tại Nguyệt Hổ trấn mở qua cửa hàng bán qua chúng ta khổ giếng thôn ủ ra rượu đây. Bất quá về sau rượu của bọn hắn phẩm chất xuống quá lợi hại mới tính không bán. Chấm ngoặc kép, Tôn Đại Thăng ở nhất đại oản cửa hàng bên trong có cổ phần. Thậm chí ở Trầm Phong vừa mới tiến vào Phi Tuyết Trấn thời điểm cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Ném vào 1 vạn lượng bạc, vì cái gì liền là chờ đợi một ngày như vậy. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Thế là hắn liền đem bản thân quy hoạch bắt đầu cuồn cuộn không dứt nói đi ra. Trầm Phong suy nghĩ một hồi mở miệng nói ra, nếu như hiện tại để ngươi mang theo một nhóm mới chiêu mộ tiến vào nhân viên theo ngươi ý tứ đi. Cái khác phương mở chi nhánh, triệt để khai hỏa, nhất đại oản, danh hào. Ngươi cảm thấy những cái này chi nhánh khai ở nơi đó tương đối có nắm chắc. Nắm chắc, Tôn Đại Thăng gặp Trầm Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem bản thân. Liền lập tức minh bạch Trầm Phong chỉ sự tình, cũng nghiêm túc hồi đáp. Nguyệt Hổ Trấn, Vạn Nguyệt Trấn cùng Kiến Long Thành đều có thể. Vậy là tốt rồi. Hai ngày này liền sẽ đối những cái này chiêu mộ nhân viên tiến hành đủ loại thao tác đào tạo. Người bên kia liền vất vả một cái trước tiên đem đi làm điếm chỉ chọn tốt. Vừa mới bắt đầu trước tiên có thể thuê chút cửa hàng sử dụng. Nếu như tương lai dừng chân, chúng ta lại bản thân mua cửa hàng. Đám người gặp Tôn Đại Thăng bên này cũng không cái gì vấn đề. Liền yên lòng. cùng một chỗ thương thảo tiếp xuống đào tạo an bài. Hai ngày này trước tiên đem chiêu mộ tiến vào tiểu nhị tiến hành phân tổ. Mỗi tổ 10 người, sau đó từ 10 người bên trong tuyển ra một tên đội trưởng. Phụ trách giám sát cùng quản lý còn dư lại 9 người. Ngoài ra ta ngày mai liền đem chúng ta Lý Niệm giao cho ngươi. Muốn để những cái này đội trưởng phụ trách phân phát khẩu thuật cho mỗi người đội viên. Làm cho tất cả mọi người toàn bộ học thuộc lòng. Trong đó cõng nhanh nhất quen thuộc nhất tiểu đội. Thì dành cho nhất định ban thưởng. Tịnh ưu tiên an bài đến phòng bếp tiến hành thực thao đào tạo. Tịnh nói cho bọn hắn đây là xem như về sau thăng chức tăng lương thiết yếu điều kiện. Mà đọc thuộc lòng tốc độ cùng độ thuần thục chậm nhất tiểu đội thì phải tiến hành nhất định trừng phạt. Có thể phạt hắn quét dọn viện tử hoặc trong tháng này một bộ phận bạc. Nếu như vậy còn tại trong vòng 7 ngày đọc thuộc lòng không xuống. Vậy liền trực tiếp sa thải hoặc thay thế đến những cái kia không quan trọng gì chức vụ phía trên. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong thừa dịp mọi người đều ở. Liền đem suy nghĩ của mình phi thường cặn kẽ giảng thuật một lần. Sau đó lưu lại Tôn Đại Thăng, Cầu Tử cùng Phúc Bá. Khiến người khác bận rộn bản thân sự tình đi. Hôm nay buổi chiều ba người các ngươi liền muốn làm phân tổ cùng chọn lựa đội trưởng chính là sự tình cho xác định xuống tới. Sau đó bọn họ mỗi 10 người một tổ ở một căn phòng. Sau đó ngày mai chính thức bắt đầu tiến hành đọc thuộc lòng. Ba người lĩnh mệnh mà đi. Trầm Phong mình thì đi tới thư phòng. Níu lấy tóc bắt đầu hồi tưởng trước kia thấy qua một chút đồ vật. Sau đó tiến hành từng lần một sửa chữa, chọn lựa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.